Trời mới vừa tờ mờ sáng, một vòng mặt trời đỏ tại cách đó không xa chậm rãi bay lên, một vòng vầng sáng vàng chậm rãi chiếu xạ đến như dựa vào một mặt của thành trì, phía trên một mặt thành trì gần biển, nguyên văn, chiếu xạ đến cái này tòa một mặt chỗ dựa, một mặt gần biển thành trì phía trên. Ta cũng không hiểu lắm a, diện tích thành khá lớn, không chỉ là mấy trăm dặm, từ không trung xa xa nhìn lại, tường thành tối tăm mờ mịt, kiến trúc trong thành thì đều là dùng hắc thạch lớn mà xây thành, tự lộ ra một vẻ sạch sẽ. Lúc này trong ngoài cửa thành đã có thương đội, người đi đường ra ra vào vào rồi, hơn 10 thủ vệ mặc khôi giáp đồng nhất đứng trước cửa thành, thần sắc nghiêm nghị nhìn chăm chú lên dòng người, đối với những thương nhân vào thành, cẩn thận kiểm tra, khi thì thấp giọng trò chuyện với nhau. Đương nhiên kiểm tra loại này chỉ đối với người nhập thành mà thôi, đối với những muốn đi ra ngoài kia, căn bản không thèm để ý, những thành vệ này trên người mặc khôi giáp, màu tím nhạt hiện lên, từ đầu tới đuôi tất cả đều kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Theo hình thể hắn so sánh, thì cách xa khá lớn, tự hồ cũng không phải là giống với bộ dạng nhân tộc, cái kia gọi là kiểm tra, bất quá là cầm từng tấm gương kiểu dáng kỳ lạ, đưa lên mặt những người vào thành quét liên tục, giữa không trung cốc nam thành, mặc dù không xuất hiện màn sáng cấm chế. Nhưng hết lần này tới lần khác trên không lại vắng teo, không thấy có bất kỳ một đạo độn quang nào dám trực tiếp bay vọt qua tường hắc thạch thành, trực tiếp tiến vào. Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh ở trên phi thuyền cũng không trực tiếp đáp xuống, mà là trên không trung xa xa nhìn xem một hồi, mới tìm một chỗ tại phụ cận đáp xuống. Với tư cách hai gã khách nhân từ hải ngoại đến thăm, tự nhiên không cần phải lo lắng bị tra ra cái gì, ý là từ xa tới chứ không phải là khách của thằng nào đó đâu nha. Sau đó hai người liền thu liễm bộ phận khí tức, theo dòng người tiến nhập trong thành. Chấm chấm chấm. Giờ phút này trong cốc Nam Thành, ở trên đường phố đầu người nhấp nhấp nhô nhô, phi thường náo nhiệt, ở hai bên, cửa hàng san sát nhau mọc lên như rừng, cơ hồ mỗi nhà đều rộn ràng, khoảng cách như thế, có lẽ không sai biệt lắm. Diệp Thiên Mi đi đến phụ cận mổ đầu, ca hiểu a, trên đường, lập tức đứng tại bên đường dừng lại không tiến tiếp, lông mày Liễu Minh khẽ động, nhưng cuối cùng không có hỏi thăm cái gì, chỉ thấy Diệp Thiên Mi tay áo rung lên, bàn tay khẽ đảo lộ ra một cái mâm tròn bạch ngọc. Tay kia một hồi bấm niệm pháp quyết, mâm tròn bắt đầu lòe lòe sáng lên, một lát sau, một đạo hư ảnh chưa kịp nhìn rõ đã từ đằng xa bay vào, Diệp Thiên Mi thấy thế, lông mi giãn ra, cũng hướng mâm tròn nhìn lại, mâm tròn hình như là luân bàn thì phải, dịch theo mâm tròn cho chắc, về. Nhưng thấy mâm tròn toàn thân có chút hơi mờ, bên trong còn có ẩn ẩn một đạo hư ảnh du động không thôi, sau đó liền chậm rãi dừng lại, chỉ ra một phương hướng. Gần nửa canh giờ sau, hai người nhờ mâm tròn chỉ dẫn, đi tới một chỗ vắng vẻ ở cốc Nam Thành bên cạnh, là một lữ quán gọi là Bích Ba. Lữ quán bình thường là không nên xây tại một địa điểm vắng vẻ này, tại đây thì khách nhân làm sao mà mò đến được. Nhưng đối với người không muốn bị chú ý mà nói, nơi này mới là sự chọn lựa tốt nhất, địa phương cuối cùng từng lưu lại dấu hiệu của hai gã chấp sự liên minh, hẳn là nơi này rồi. Diệp Thiên Mi mặt không biểu tình đứng đấy, đồng tử có chút co rụt lại, chậm rãi nói, chấm chấm chấm. Trong một đình viện yên tĩnh dành cho khách nhân. Trong sân có đủ loại hoa xanh biếc và cây cảnh, lớn nhỏ không đều còn có một số không biết tên nữa, một đường nhỏ đá vụn uốn lượn, nối thẳng một gian cửa phòng bình thường. Trong phòng khách, một nam một nữ đang đứng cẩn thận kiểm tra cái gì, đúng là Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh hai người một đường đi đến, xem ra hai gã chấp sự cũng là kẻ cẩn thận, không chỉ vào lữ điếm vắng vẻ để không người chú ý, mà còn thuê cái đình viện cũng yên lặng như thế. Liễu Minh cầm một chén trà trong tay vừa đặt xuống vừa nói, trước khi tiến vào lữ điếm, hai người liền tìm trưởng quầy một phen, miêu tả đại khái tướng mạo hai gã chấp sự, liền biết rõ mấy tháng trước quả nhiên hai người này ở đây. Hai người này liền thuê một đình viện nhỏ, thanh toán luôn cả tiền thuê một tháng, cũng bảo là không muốn bị ai quấy rầy. Bất quá nghe nói ba bốn lần hai người kia tựu không thấy trả phòng mà mất tích. Trưởng quầy lúc ấy cho là hai người đó ra ngoài làm việc, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Kết quả đã đến thời hạn một tháng về sau, còn chưa thấy hai người xuất hiện, trưởng quầy mới phát hiện tựa hồ có chút không ổn, kiểm tra phòng ốc hai người cũng không có hành lý, một lúc sau, việc này tự nhiên không giải quyết được gì rồi, biết được hiện nay đình viện nhỏ kia đã bị vài tên hải tộc thuê ở, không cần Diệp Thiên Mi phân phó, Liễu Minh liền đi tìm được những người kia, bày ra một chút thực lực, vừa đấm vừa xoa bọn người kia liền sợ quá chạy mất mấy người. Chấm chấm chấm. Sau một phen kiểm tra, tự hồ cũng không có phát hiện gì, xem ra hai người đó cũng không lưu lại đầu mối gì. Liễu Minh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Diệp Thiên Mi cũng không tiếp lời, suy nghĩ một chút, khẽ đảo tay, một cái tiểu đỉnh hiện đầy tơ bạc từ trong tay nàng bay ra, một hồi mơ hồ về sau, liền lơ lửng ở giữa không trung, chỉ thấy Diệp Thiên Mi hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, niệm vài câu khẩu quyết, há miệng một nguồn máu lên trên tiểu đỉnh, lập tức ngân quang đại thịnh, kiện pháp khí này, có máu huyết của các chấp sự liên minh ra hải ngoại giao dịch, tại trong phạm vi nhất định, có lẽ có hiệu quả. Diệp Thiên Mi sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc bình tĩnh nói, chỉ thấy tiểu đỉnh trên không trung có âm thanh loạn hưởng, lập tức mặt ngoài ngân quang một hồi lập lòe, trong đỉnh chậm rãi hiển hiện hai cái quang cầu huyết sắc cỡ ngón cái lớn, lập tức hóa thành hai đạo huyết ảnh phóng đi, phóng vào một chỗ hẻo lánh trong phòng nơi mà không ngờ tới được, liếc nhìn lại, cái nơi hẻo lánh đó thình lình có vài giọt hắc huyết hiện lên. Chương 335, thu hoạch ngoài ý muốn. Thời điểm nàng bước vào đình viện, thần thức sớm đã mở rộng ra, đem cả hết thảy toàn bộ phương viên bao phủ ở bên trong. Nàng có tu vi hóa tinh kỳ cường đại, thế mà lại chưa từng phát hiện dấu vết của hắc huyết kia để lại. Lúc này, nếu không phải Diệp Thiên Mi căn cứ manh mối lúc trước đã tìm được địa phương hai người kia ở tạm, cũng không tiếc tiêu hao chân nguyên thúc dục bí thuật, đem kiện pháp khí có dấu tinh huyết của hai gã chấp sự liên minh tế ra phòng ngừa vạn nhất, tìm ra tung tích vài giọt máu đen. Nếu không chuyện này càng là không có đầu mối rồi, hắc huyết giờ dịch thành máu đen luôn nha. Dù vậy, trước mắt ngoại trừ vài giọt máu đen, hai người trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được manh mối khác. Hiện tại xem ra, có người xuất thủ, cũng không biết thi triển loại thủ đoạn quỷ dị gì, đem hai gã chấp sự cùng manh mối có quan hệ trong đình viện này xóa sổ rồi. Mấy cái máu đen này có thể là do đối phương nhất thời sơ sẩy mà thôi. Xem ra hai vị chấp sự liên minh 89/10 đã bị thông đến chết rồi, tao ngộ bất trắc. Liễu Minh nhìn qua những giọt máu đen, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, việc này đích thật là có chút phiền phức. Diệp Thiên Mi trầm mặt, chậm rãi nói ra, ngọc thủ hướng không trung, ngân quang lấp lóe qua lại, tiểu đỉnh màu bạc liền kích xạ bay trở về trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Diệp sư thúc lần này thông qua bí thuật tìm tới nơi này, cho tới bây giờ, manh mối lại phi thường mơ hồ, không biết bây giờ có tính toán gì không? Liễu Minh thấy thế, ánh mắt chớp lên mà hỏi, chúng ta đã tìm đến nơi này, theo đạo lý thì tất nhiên là không lui lại rồi. Diệp Thiên Mi đôi lông mày nhíu lại. Ngữ khí có chút kiên định nói, cái chuyện kia muốn cần vãn bối cống hiến sức lực sao? Liễu Minh nói ra, thần sắc trên mặt lộ ra có chút thành khẩn. Sư Điệt nếu đã như vậy nói, thì hai ngày này ngươi ra ngoài cốc Nam Thành tìm hiểu tin tức đi, tốt nhất là nghe ngóng thử gần đây trong thành có chuyện gì khác thường. Về phần chuyện khác, ta đều có cân nhắc. Diệp Thiên Mi thật cũng không có khách khí trực tiếp trả lời, vâng, mặc cho sư thúc phân phó. Liễu Minh không do dự gật đầu đáp ứng, người làm ra việc này nghĩ đến cũng không đơn giản, có khả năng là có hóa tinh kỳ tồn tại. Diệp Thiên Mi suy nghĩ một chút sau. Lại chậm rãi nói, hóa tinh kỳ. Hẳn là cùng tam đại thế lực có quan hệ. Liễu Minh sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc rồi, nếu quả thật cùng hóa tinh kỳ nhất lên quan hệ. Mạo muội tham gia việc này không thể nghi ngờ là có chút tự rước lấy họa, mặc dù nói thực lực của chính mình có thể so với ngưng dịch hậu kỳ, càng có cốt hạt, ma đầu tương trợ, nhưng gặp hóa tinh kỳ, liền không có phần thắng, nguy hiểm đến mạng nhỏ đó a. Diệp Thiên Mi thấy Liễu Minh lộ ra vẻ trầm tư không nói gì, như cười mà không cười nói, hai gã chấp sự kia cũng là tu sĩ ngưng dịch kỳ, có thể vô thanh vô tức trong lữ điếm trực tiếp bắt đi hoặc giết chết. 89/10 cũng chỉ có tu vi hóa tinh kỳ mới có thể làm được. Bất quá việc này cũng vẻn vẹn là ta suy đoán. Về thật sự có đúng hay không, cũng là không biết, bất quá thời điểm đi ra ngoài thành, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Đa tạ Diệp sư thúc dặn dò, vãn bối thì sẽ cẩn thận một chút đấy. Liễu Minh nghe ở đây, trong nội tâm có chút rùng mình nói, một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Liễu Minh bình tĩnh đi ra khỏi lữ điếm Bích Ba, bắt đầu dọc theo đường đi cốc Nam Thành, chậm rãi tra xét từng cửa hàng, lần đầu tiên một mình hành động tại Miết Nguyên Đảo, dưới tình huống không có đầu mối gì, chỉ có thể trước tận lực hướng chỗ nhiều người đi đi lại lại rồi. Cốc Nam Thành mặc dù không cách nào cùng đô thành Đại Huyền Quốc năm đó so sánh, nhưng cửa hàng cũng là nhiều kinh người. Hắn tốn trọn vẹn nửa ngày, mới đem non nửa cửa hàng dạo qua một lần. Cho dù có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, cũng tìm được một ý linh thạch thuộc tính cùng tài liệu khan hiếm, nhưng tin tức liên quan đến việc tu sĩ mất tích lại không có chút nào. Liễu Minh đối với mấy cái này cũng không có nhục chí bao nhiêu. Ngược lại một mực bảo trì thần sắc lạnh nhạt, Còn lại thời gian nửa ngày, Liễu Minh như cũ vẫn đi dạo trong thành. Cũng thăm dò mấy chỗ chuyên môn bán ra tin tức, thu mua một ít tình báo nơi đây. Rốt cục hắn cũng hiểu rõ một chút tình huống ở Cốc Nam Thành. Đầu tiên là gần đây có tu sĩ mất tích, nhưng việc này không phải tin tức bí mật, thậm chí thường xuyên phát sinh. Nhưng không chỗ nào là không có tán tu không biết trời cao đất rộng. Ở tất cả cửa hàng hoặc phòng đấu giá trong thành một lời không hợp là đập nhau liền, điển hình thể loại trẻ trâu, bị thủ vệ tuần tra của tinh cốc bắt giữ, nhẹ thì khu trục, nặng thì hủy bỏ tu vi nhét vào linh lao rồi. Cái gọi là mất tích thì ra là trong linh lao thỉnh thoảng sẽ có người bị đưa đi làm quán nô cho tinh cốc, nô lệ đào quặng ấy. Việc này ở trong Cốc Nam Thành mọi người đều biết cả, nhưng người bình thường cũng sẽ không đề cập, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Có tin tức truyền ra, đại bộ lạc hải tộc nào đó có phái tới 3 gã đệ tử chấp sự đến Miết Nguyên đảo, tại thị trấn bến cảng nhỏ bị một nữ tu thần bí chém chết, trong đó ngưng dịch trung kỳ thi cốt không còn. Thế lực cao tầng của 3 gã đó rất là tức giận, đã phái ra trưởng lão trong tộc đến Miết Nguyên đảo điều tra việc này. Liễu Minh lúc nghe nói việc này, thần sắc trên mặt không thay đổi, chỉ là ở sâu trong nội tâm hơi có chút dở khóc dở cười rồi. Buổi sáng ngày thứ 3, trong phố xá sầm uất của Cốc Nam Thành, tại phía trước một cái tửu điếm lâu đời có bảng hiệu Thanh Trúc Tửu Lâu, một thanh niên áo bào xám đi đến. Người này đứng trên đường phố rộng lớn, khép mắt quan sát tửu lâu, thần sắc hơi có chút cổ quái. Thằng điên này đúng là Liễu Minh. Nhắc tới cũng trùng hợp, hắn vốn là định hôm nay tại tửu lâu trong thành tìm hiểu một phen, mà hôm qua tên bán tin tức về yêu tộc cũng có chút nhiệt tình cực lực đề cử linh tửu Thanh Trúc. Quán rượu diện tích không lớn, sinh ý lại dị thường thịnh vượng. May mắn, khách nhân lui tới nối liền không dứt, chi như vậy, liền là vì tửu lâu này bán linh tửu, Thanh Trúc, đối với tu sĩ rất có ích lợi, phàm nhân uống cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ, người đi đường bên ngoài đi ngang qua tửu lâu, đều có thể ngửi thấy mùi rượu thơm nồng từ tửu lâu phát ra, lại để cho người thèm nhỏ dãi, thật là mê người. Liễu Minh phát hiện lầu 1 dùng cơm ăn cơm đều là phàm nhân, liền lên tới lầu 2, tại lầu 2 ngồi ở bàn gần kề cửa sổ. Liễu Minh liền đã muốn một bình linh tửu Thanh Trúc nổi tiếng xa gần, vuốt vuốt chén rượu nhỏ đựng đầy Thanh Trúc, chỉ thấy trong chén là linh tửu sền sệt xanh nhạt. Xa xa là được ngửi thấy một luồng nhàn nhạt hương thơm, một luồng tuy không rõ ràng nhưng linh khí liền theo mùi thơm bốn phía tản ra. Liễu Minh nhìn ra cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái gì đó, bộ dáng hiện lên vẻ lười nhác, không yên lòng. Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân cùng với thanh âm đàm thoại của một già một trẻ. Thanh âm đăng đăng từ trên lầu, rõ ràng truyền đến. Không bao lâu, một tên có khuôn mặt khô gầy, màu da vàng như nến, một lão giả mặc áo bào vàng cùng một thiếu nữ áo vàng có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nước da có chút trắng nõn, ngũ quan nhẹ nhàng tựa hồ còn mang một tia ngây thơ, xuất hiện tại cửa thang lầu 2. Theo khí tức bọn họ phát ra, thì cũng là hai gã tu luyện giả. Tinh thần lực Liễu Minh tinh lặng yên quét qua, đại khái phát hiện thiếu nữ áo vàng hẳn là có tu vi linh đồ trung kỳ. Mà lão giả bên cạnh giấu giếm khí tức, có lẽ pháp lực sẽ không kém. Thiếu nữ nhìn như chỉ có 15-16 tuổi, vẻ mặt lo lắng cùng lo âu. Lão giả cùng sóng vai đi vào một bàn phía trước ngồi xuống, không có ăn uống được mấy ngụm đồ ăn, đũa cũng bất động rồi, dường như cũng có tâm sự trên người. Tổ phụ, thời gian trôi qua lâu rồi, còn không có tin tức của bọn hắn, trong lữ điếm hoàn toàn không có manh mối gì sao? Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên hướng lão giả nói ra. Linh Nhi, nơi đây rồng rắn hỗn tạp, phần đông thế lực lớn nhỏ, sự tình trước đó, cũng đừng quá sốt ruột, mấy người bọn họ dù sao cũng là ngưng dịch kỳ tu vi, cũng không phải là lần đầu tiên tới Cốc Nam Thành giao dịch với tinh cốc, nguyên văn là mua sắm tài nguyên nhưng ta mạn phép ghi giao dịch cho gọn, lão giả nhướng mày, ánh mắt quét qua mọi nơi, vẫn chưa phát hiện có người chú ý tới hai người bọn họ nói chuyện, thần sắc mới buông lỏng thấp giọng nói ra, vậy bọn họ có thể hay không vẫn chưa vào ở cái lữ điếm kia? Thiếu nữ áo vàng tựa hồ cũng không cam lòng mà hỏi, nhưng rõ ràng thanh âm nhỏ đi rất nhiều, không có khả năng. Trước kia bọn hắn mỗi một lần tới Cốc Nam Thành làm giao dịch, đều là tạm ở tại Trấn Nguyên Lữ Điếm, cùng lão bản Lữ Điếm có quen biết, Bạch Bạo tính cách dị thường, làm người ổn trọng, tình hình cũng không phát sinh cái gì đặc thù, cũng sẽ không đơn giản ở tại Lữ Điếm khác. Lão giả trầm ngâm một lát sau, mới thấp giọng hồi đáp, vậy đến tột cùng bọn họ bị phát hiện mất tích khi nào? Có phải hay không là bởi vì mang trên người chút ít linh thạch, bị người ngửi thấy hơi tiền nổi máu tham mưu hại rồi? Thiếu nữ lại hỏi, ngữ khí có chút dồn dập, thanh âm lại hơi cao thêm vài phần. Lúc trước bọn hắn đến Cốc Nam Thành, mỗi tháng báo tin tức định kỳ về tông môn, chỉ là 9 tháng trước,